Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, hỏa liên nở rộ, liệt diễm sôi trào để lôi trừ tán loạn. Thánh phẩm linh văn, huyền cấp võ pháp, tuyệt đối áp chế. Sắc mặt Lôi Minh Đạo đại biến, không đợi có phản ứng gì đã bị liệt diễm đẩy lui. Khương Nghị cất bước như bay, ngay tại lúc Lôi Minh Đạo lùi lại té ngã, hắn liền vọt tới, tung ra một cước đá vào bụng Lôi Minh Đạo. Lôi Minh Đạo phát ra tiếng kêu thảm thiết, dùng tư thế nằm ngang bay ra hơn 30 mét, nằm ngoài dưới đài cao thống khổ cuộn mình. Lôi trừ vậy mà không chịu nổi một kích. Võ pháp thật mạnh. Hắn cũng là lục phẩm linh văn. Các đệ tử Thiên Sư Tông càng phấn chấn càng hiếu kỳ, vì thế ngọn lửa màu vàng kia quá mạnh, cách rất xa, đều có thể cảm nhận được cổ năng lượng ba động dữ dằn. Người kế tiếp, Khương Nghị lại chỉ về phía Kim Cương Tông, ba chữ vô cùng đơn giản lại lộ ra cổ cường thế bá đạo. Ngươi là mấy trọng thiên? Ánh mắt Bùi Vân Hải nhìn chăm chăm Khương Nghị, rõ ràng là bát trọng thiên, nhưng bộc phát ra năng lượng lại có thể so với cửu trọng thiên. Mà võ pháp và linh văn phối hợp có chút mạnh quá mức. Ngươi đường đường là đại trưởng lão Kim Cương Tông, ngay cả cảnh giới của ta đều nhìn không thấu. Ngươi ẩn giấu đi cảnh giới, lên cửu trọng thiên cho ta. Dạ Thiên Lang lập tức quát tháo. Bùi Vân Hải, không cần mặt mũi rồi, ngươi rất rõ ràng cảnh giới của hắn, đến cửu trọng thiên. Có thể, nhưng phải ra tiền đặt cược. Khương Nghị quay đầu nhìn Dạ An Nhiên. Dạ An Nhiên rất hiểu ánh mắt của Khương Nghị, lên tiếng nói. Một tòa quặng mỏ tinh thạch, Bùi trưởng lão, có dám đánh cược hay không? Dạ An Nhiên, người điên rồi, Thiên Sư Tông chúng ta chỉ thừa 5 tòa quặng mỏ tinh thạch. Cổ La còn đang giật mình trước thực lực của Khương Nghị, đảo mắt đã bị Dạ An Nhiên kích thích. Tất cả tông môn La Phù Sơn Mạch đều không thể rời bỏ quặng mỏ tinh thạch. Cái này thậm chí là biểu tượng thực lực của bọn hắn. Hàng năm phát sinh vô số trận chiến vì tranh giành quặng mỏ, người chết ở trong đó càng không rõ số lượng. Năm đó Thiên Sư Tông cực thịnh, khống chế 12 tòa quặng mỏ, bây giờ thế yếu, chỉ có thể miễn cưỡng bảo trụ 5 tòa. Dạ An Nhiên vậy mà trực tiếp xuất ra một tòa làm tiền đặt cược. Con quỷ nhỏ bại gia này, thật sự cho rằng Thiên Sư Tông là nhà nàng đúng không? Tông chủ, tuyệt đối không thể. Nam Cung trưởng lão cũng lập tức dẫn người khuyên can, Khương Nghị này mặc dù biểu hiện cường thế, khí tức cũng có chút cổ quái, nhưng đúng là bát trọng thiên không thể nghi ngờ. Có nắm chắc? Dạ Thiên Lang thấp giọng hỏi lấy Dạ An Nhiên. Đừng nói một cái, hai cái đều được. Dạ An Nhiên đối với Khương Nghị vô cùng tin tưởng, ban đầu ở Thương Châu Võ Viện, Khương Nghị đã có thể giết được Bạch Hoa, thu thập đám người Kim Cương Tông này không có chút áp lực nào. Dạ Thiên Lang tin nàng. Bùi trưởng lão, chúng ta dám tiếp, ngươi dám cược sao? Bùi Vân Hải ngược lại cảnh giác, tiểu gia hỏa này đúng là bát trọng thiên, điểm ấy hắn nhìn ra được, xem như lục phẩm linh văn, cũng không có khả năng hoàn toàn nắm chắc. Dạ Thiên Lang đã vậy còn quá thống khoái tiếp. Hắn bỗng nhiên cảm giác tới quá vội vàng, không chỉ không tra rõ ràng cụ thể tình huống tên Khương Nghị này, cũng không mang theo mấy vị đệ tử thiên tài. Hai người, chúng ta ra hai đệ tử cửu trọng thiên. Lời Bùi Vân Hải vừa nói ra, ngay cả đệ tử Kim Cương Tông đều cảm thấy gương mặt nóng lên. Tông chủ, bọn hắn chơi xả lá, không thể tiếp. Không chỉ có Nam Cung trưởng lão nhịn không được, rất nhiều trưởng lão khác cũng đều mở miệng khuyên can. Bọn hắn chỉ còn 5 tòa quặng mỏ, không thể lại mất đi, càng không thể thông qua loại phương thức hoang đường này ném đi quặng mỏ. Khương Nghị, chính ngươi quyết định. Dạ Thiên Lang cố ý đem quyền lựa chọn giao cho Khương Nghị, thắng chính là dâng tặng lễ vật bái sư, cược. Khương Nghị dứt khoát đáp lại, đối diện, nếu có đệ tử lục phẩm linh văn, hắn nói không chừng sẽ còn nghiêm túc suy nghĩ một chút, nhưng chỉ có cao nhất là ngũ phẩm, hắn có nắm chắc. Dạ Thiên Lang không để ý các vị trưởng lão khuyên can, cao giọng nói. Một chọi hai, ta muốn tòa quặng mỏ đông nam bộ kia. Ta muốn tòa phía tây kia của các ngươi. Một lời đã định. Khương Nghị đưa tay khiêu chiến. Ai đến? Bùi Vân Hải tự mình sai, khiến hai đệ tử linh anh cảnh cửu trọng thiên. Tất cả đều là ngũ phẩm linh văn. Hướng Cảnh Sơn, Lý Minh Bác, các ngươi lên, thắng Khương Nghị, từ nay tài nguyên phân phối cho các ngươi tăng gấp 3. Tạ ơn đại trưởng lão. Hai đệ tử cao giọng lĩnh mệnh, đi lên đài cao. Bọn hắn có thể đoán được Khương Nghị là lục phẩm linh văn, nhưng bọn hắn ngũ phẩm linh văn cũng không kém, huống chi cảnh giới, đều là cửu trọng thiên. Hai chọi một, hoàn toàn đè ép được. Khương Nghị, thắng bọn hắn. Thanh văn cổ động Khương Nghị. Thắng cái rắm, còn sống cũng không tệ rồi. Cổ La hừ lạnh, không còn khuyên can, ném đi quặng mỏ, xem tông chủ còn thế nào bảo đảm, ngay cả Dạ An Nhiên

Một đầu kim hổ uy mãnh dài 3 mét thành hình, đạp lên ngọn lửa kinh người đánh tới Thiết Bối Thương Hùng. Ầm ầm. Va chạm mãnh liệt đẩy lui Thương Hùng, tiếp đó dẫn bạo ầm vang đổ lên liệt diễm trùng thiên, đánh lui Thương Hùng nặng nề. Trống. Thương Hùng vậy mà không bị thương, bộc phất khí lãng đẩy lui liệt diễm phóng tới Khương Nghị. Sơn lâm lay động, các bay đá chạy, thanh thế kinh người. Linh Nguyên Cảnh, thần sắc Khương Nghị ngưng trọng, thực lực con mãnh thú này tuyệt đối có thể so với Linh Nguyên Cảnh. Khương Nghị lấy ra tàn đao, gào to một tiếng, kích thích huyết khí toàn thân, ngang nhiên trảm một cái. Âm thanh tranh minh, lợi trảo Thương Hùng bị bổ ra, huyết thủy vẩy tung tóe, nhưng tàn đao cũng trực tiếp rời khỏi tay, chấn Khương Nghị chật vật bay ra ngoài. Liên tiếp quay nhanh ba vòng giữa không trung, sau đó trùng điệp rơi xuống đất. Hống hống hống. Thương Hùng triệt để bị chọc giận, nó gào thét dã man, nện bước chân nặng nề chụp về phía Khương Nghị. Khương Nghị sợ hãi, nhưng cũng không bối rối, không để ý hai tay máu thịt be bét, vội vàng kích động Thánh Linh Văn Thôi Động Liệt Diễm Tam Trọng Kích, đối cứng với Thương Hùng đang lao tới. Nhưng thực lực Thương Hùng quá mạnh, nó tùy tiện phất tay đã có thể phá tan liệt diễm, vung lên lợi trảo chụp về phía Khương Nghị. Khương Nghị cấp tốc né tránh, lùi lại mười mấy mét, lấy ra Ô Cương Tiễn, Ô Cương Cung, còn có Bạo Viêm Phù từ bên trong Thanh Đồng Tiểu Tháp, động tác liên tiếp như nước chảy mây trôi. Trong một khắc này, Ô Cương Cung đã bị kéo đến đầy tròn. Mũi tên sắc bén quấn quanh lấy Bạo Viêm Phù, khóa chặt Thiết Bối Thương Hùng đang xông tới. Đúng vào lúc này, một đạo ám quang hiện lên xuất hiện ở trước mặt Thiết Bối Thương Hùng, lại là Tiểu Xa. Nó huy động hai cánh, trong nháy mắt đã đình trệ giữa không trung. Cái đuôi giống như dùi nhọn lấp lóe kỳ quan, sau một khắc, nhanh chóng xoay chuyển, phần đuôi như giống cây lao thổi phù một tiếng đâm vào trong mắt Thiết Bối Thương Hùng. Trống. Thương Hùng gào lên đau đớn, vung đầu lui lại. Khương Nghị nắm lấy cơ hội, Ô Cương Tiễn thoát cung nổ bắn ra, khoảng cách mười mấy thước trong nháy mắt mà tới, thẳng đến cái cổ, ngay sau đó lại là một tiếng bạo hưởng. Thiết Bối Thương Hùng bị hỏa diễm bạo tạc cưỡng ép lui tiếp về sau. Mặc dù Bạo Viêm Phù không thể gây tổn thương cho đến nó, nhưng Ô Cương Tiễn bén nhọn lại đâm xuyên qua da thịt, tiến vào hơn phân nữa. Tiểu Xa thừa dịp hỗn loạn lần nữa bay lên, cái đuôi nhỏ phúc phúc cắm vào con mắt còn lại. Khương Nghị liên tiếp dựng cung, bắn liên phát ba mũi tên phối hợp với Bạo Viêm Phù, toàn bộ đánh vào chỗ cổ. Thiết Bối Thương Hùng gào lên đau đớn, vung đầu muốn rời khỏi. Khương Nghị phi nước đại lao tới chặn đường. Một tiếng trống to, Kim Viêm Thánh Văn lần nữa phóng thích Vạn Thú Thiên Hoàng Quyền, hóa thành kim hổ mãnh liệt đánh về phía cái cổ của Thiết Bối Thương Hùng. Mặc dù Thương Hùng da dày thịt béo, lông tóc như sắt, nhưng trong này đã cắm vào bốn mũi Ô Cương Tiễn. Mãnh hổ bạo kích, bốn mũi Ô Cương Tiễn bị đụng phải bị kích thích, đâm mạnh ra ngoài cổ, lưu lại bốn cái huyết động lớn chừng quả đấm. Ngay sau đó, kim hổ nổ tung, mãnh liệt đánh lui Thiết Bối Thương Hùng. Thiết Bối Thương Hùng đứng lên chạy trốn, nhưng lỗ máu chỗ cổ không ngừng tuôn ra máu tươi, chạy về phía trước một đoạn thì gục ở chỗ đó, không có động tĩnh. Khương Nghị cẩn thận tới gần, sau khi xác định nó đã chết mới thở ra một hơi, hơi nhược ngồi dưới đất, toàn thân đau nhức kịch liệt. Tiểu Gia Hỏa lẻn vào trong ngực Khương Nghị, mặc dù máu me khắp người, nhưng lại bịch bịch vỗ hai cánh giống như đang khoe khoang ly sự lợi hại của mình. Khương Nghị đụng đụng cái đầu nhỏ của nó, dựng thẳng cái ngón cái, biểu hiện vừa rồi xác thực rất đặc sắc, tựa như là tiêu thương. Hoàn toàn có thể sử dụng làm ám khí. Tiểu Gia Hỏa di động cái đuôi nhỏ bén nhọn, tranh công tê tê kêu. Sắc trời đã tối dần, Khương Nghị cũng không vội vã về Thiên Sư Tông, mà kéo lấy Thương Hùng nặng nề đi vào sơn cốc gần đó. Nơi này không giống với đại hoang ban đêm, mặc dù cũng sẽ gặp nguy hiểm, nhưng không đến mức quá cuồng bạo. Ha ha, thật là có. Khương Nghị ngạc nhiên đào ra một viên thú nguyên, mặc dù không lớn, nhưng vẫn để cho người ta kích động. Tiểu Xà vòng quanh cánh tay Khương Nghị vòng, rồi lại vòng, giống như cũng cảm thấy rất hứng thú đối với thú nguyên. Cho ngươi. Khương Nghị ném thú nguyên cho Tiểu Xà. Tiểu Gia Hỏa linh hoạt cuốn lấy thú nguyên, lẻn đến bên cạnh bắt đầu luyện hóa. Khương Nghị đốt lên đống lửa, vận chuyển đại diệu thiên kinh, hấp thu khí tức sinh mệnh và linh khí trong rừng rậm. Điều chỉnh tốt thân thể, ngày mai tái chiến. Đêm trăng như nước, ánh trăng sáng trong vậy xuống sơn cốc, trên người Khương Nghị bịt kín một tầng xiêm y màu bạc. Đột nhiên, Tiểu Xà lẻn đến trên vai Khương Nghị, tê tê quái khiếu, Khương Nghị cũng mẫn cảm nhận ra nguy hiểm, đồng thời mở mắt, triệu ra tàn đao từ trong khí hải. Trong rừng cây bên ngoài sơn cốc, một tiểu hài nhi đang theo dõi Khương Nghị trong sơn cốc. Tại thời điểm Khương Nghị nhìn thấy hắn, hắn nhếch miệng cười một tiếng, đi tới. Khương Nghị lại toàn thân phát lạnh, cả người nổi da gà. Tiểu hài nhi chỉ có 7, 8 tuổi,